vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 1075. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong xe, địa chỉ nằm ở Thuận Thành. Từ Đồ Tĩnh cùng Giang Ánh Đào ngồi ở phía sau xe. Một người trong hai cảnh sát dân sự lái xe. Từ nơi này đi qua, nhanh nhất cũng phải 1 tiếng rưỡi. Giang Ánh Đào lấy điện thoại di động ra, báo cáo tin tức tra được cho điếu giả. Đồng thời kèm theo video ngắn. Trầm ngâm một hồi, Giang Ánh Đào còn gọi điện thoại cho Sở Trần. Cô Đào, Sở Trần đang uống trà. Lúc nhìn thấy cuộc gọi đã đoán được ý đồ của cuộc gọi này. Sở Trần, anh hiện tại đang ở đâu? Giang Ánh Đào ngữ khí nghiêm túc, trầm giọng mở miệng, anh có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tình hình cụ thể, tôi gửi cho anh một cái video. Anh sẽ hiểu được, tôi đang ở nhà. Sở Trần trả lời, tôi hiện tại còn có chuyện. Sau khi xử lý xong, liền đến tìm anh, thương lượng cụ thể. Giang Ánh Đào cũng không nói nhiều. Rất nhanh, gửi video cho Sở Trần. Thần sắc ngưng trọng, mặc dù video đã bị xóa trong giây lát, nhưng cũng không phải không ai nhìn thấy. Huống chi, đối phương nếu như thật sự muốn dùng thiên cơ huyền đồ đến mua một cái mạng của Sở Trần, tuyệt đối sẽ không buông tha như vậy. Đại sảnh Tống gia, Sở Trần giơ di động lên. Tiểu Thu, cậu nhìn thấy chính là video này sao? Tống Thu nhìn thoáng qua, lập tức gật đầu. Không sai, chính là nó. Đám người Nam Cung Quân cũng xem video. Thiên cơ huyền đồ là thật. Nam Cung Quân mở miệng. Đồng tử Tống Thu lúc này co rụt mạnh. Điều này không có nghĩa là thông tin lan truyền trong nội dung video là đúng sự thật. Tống Thu lúc này hít một hơi khí lạnh. Cảnh giác đứng lên, nhìn chăm chú ra ngoài cửa. Y, Sô, ngồi xuống đi, nơi này chỉ có thực lực của cậu kém nhất. Sở Trần khoát tay áo. Tống Thu lúng túng ngồi xuống một lần nữa. Thần sắc ngưng trọng, anh rể, anh cảm thấy sẽ là ai? Muốn dùng một bức tranh cổ giá trị vô giá để mua tính mạng của anh. Đoán mò thì không có nghĩa gì. Vẫn là chờ tin tức. Sở Trần thu hồi điện thoại di động, nở nụ cười, mua mạng của tôi cũng phải xem có người mua hay không. Có chút thú vị, video này nói rõ, thiên cơ huyền đồ đã không còn trong tay phái thiên cơ nữa. Nam Cung Quân mỉm cười, mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng mà, phái thiên cơ khẳng định cũng đang điên cuồng muốn tìm thiên cơ huyền đồ về. Trần Trần, nói không chừng ngươi phải đối mặt với phái thiên cơ. Thiên cơ huyền đồ không ở trong tay phái thiên cơ. Sở Trần suy nghĩ một chút. Cũng tốt, ta cũng muốn nhìn xem. Phái thiên cơ có thủ đoạn gì? Kỳ môn thiên cơ thuật là tuyệt học của phái thiên cơ. Đào Cư nói, uy lực không thể khinh thường. Nhưng, ngữ khí Đào Cư dừng một chút. Nhìn Nam Cung Quân, có Nam Cung sư thúc ở đây, phái thiên cơ không tính là cái gì. Nhưng, minh thương dễ trốn, ám tiễn khó phòng. Bình thường vẫn phải cẩn thận hơn. Không chỉ là huynh, còn có những người khác bên cạnh huynh. Đào Cư nhắc nhở một câu. Sở Trần lập tức hiểu được ý tứ của hắn. Bất kể là phái thiên cơ hoặc là những người còn lại ngấp nghé thiên cơ huyền đồ, khi không có cách nào trực tiếp đối phó anh, đều rất có khả năng thông qua người bên cạnh anh ra tay. Nếu muốn mạng của anh, vậy sẽ không từ thủ đoạn. Sở Trần gật đầu. Ta sẽ chú ý, tạm thời mà nói, Tống gia có Nam Cung Quân trấn giữ là tuyệt đối an toàn. Như vậy, nguy hiểm duy nhất có thể tồn tại chính là công ty Bắc Trần, nơi Tống Nhan đi làm. Xem ra, bắt đầu từ ngày mai, nam thư ký Bắc Trần như mình sắp chính thức đi làm rồi. Anh rể, anh đoán xem có phải là tiền thị hay không? Tống Thu vẫn không nhịn được đoán mò một chút. Tiền thị, tầm mắt Sở Trần nhẹ nhàng híp lại. Hừ, Tiền lão gia gióng trống khua chiêng. Tiên bố với bên ngoài muốn xin lỗi anh, nhưng trên thực tế cũng không thấy bất kỳ hành động nào. Ông ta rất có khả năng muốn thông qua phương pháp này vãn hồi thể diện của mình. Tống Thu nói, trầm ngâm một lát, Sở Trần nhắc nhở Tống Thu. mấy ngày nay nhớ nếu không cần thiết, không nên ra ngoài. Sở Trần một mình ra cửa, anh không yên lòng Tống Nhan. Một khi video được lưu hành, bất kể thật hay giả sẽ thu hút sự chú ý của một số người có ý định khác. Sở Trần một mình đi tới tòa nhà Kim Bãi. Trên đường cũng thông báo cho Giang Ánh Đào. Anh đã đến Dược Phẩm Bắc Trần. Cùng Giang Ánh Đào ốc định gặp mặt ở Dược Phẩm Bắc Trần. Đồng thời, Sở Trần trên đường tới đây cũng kiểm tra tư liệu chi tiết Giang Ánh Đào gửi. Thông qua hộp thư nội bộ cục đặc chiến, người trong bóng tối rất cẩn thận. Nhất thời chỉ sợ rết khó bắt người ra. Sau khi văn đấu hôm nay chấm dứt, Tống Nhan liền trở lại Bắc Trần làm việc. Đối với việc Sở Trần đến, Tống Nhan có chút bất ngờ. Nhịn không được trêu chọc cười nói. Vừa mới thắng một trận lớn, không đi ăn mừng, chạy tới nơi này làm gì? Trong nhà bày tiệc mừng. Thế nhưng, anh vẫn nhớ bà xã hơn. Sở Trần nháy mắt với Tống Nhan. Hạ Bắc vừa đẩy cửa tiến vào, nôn mửa xoay người đi ra ngoài. Cơm chó này bất ngờ không kịp đề phòng. Sở Trần đờ eo tới phía sau Tống Nhan xoa bóp cho cô. Bắt đầu từ hôm nay, nam thư ký Bắc Trần anh sắp chính thức đi làm. Nghe vậy, Tống Nhan không khỏi bất ngờ. Thật, Sở Trần mỉm cười gật đầu. Trong phòng làm việc, một trận khanh khanh ta ta. Sở Trần cảm thán, cuộc sống say như mơ như vậy, không phải thứ mình muốn. Trạng vạng, Giang Ánh Đào cùng Tư Đồ Tĩnh đi tới tòa nhà Kim Bãi. Đi thẳng lên tầng 21, họ không có bất kỳ thu hoạch nào trong chuyến đi của họ. Sở Trần sớm đã thông qua hòm thư của cục đặc chiến biết được. Nhưng, khi nhìn thấy Giang Ánh Đào cùng Tư Đồ Tĩnh đi tới, Sở Trần vẫn là hỏi một tiếng. Cô Đào, cô tra được tin tức gì sao? Giang Ánh Đào lắc đầu. Địa chỉ IP đăng video ngắn là một tiệm net. Lúc chúng tôi đi qua điều tra phát hiện, camera của tiệm net cũng hỏng. Loại tiệm net tối tăm này người tới người đi, căn bản không có ai chú ý tới bất kỳ nhân vật khả nghi nào. Sở Trần, anh có cần xin cảnh sát bảo vệ không? Tư Đồ Tĩnh quen thuộc mở sổ tay ra, mở miệng nói. Ngay 5 phút trước, có người ở web đăng video tương tự, lấy thiên cơ huyền đồ đến mua tính mạng của anh. Sở Trần trầm ngâm một hồi, mở miệng nói. Tôi hy vọng xung quanh Tống gia có thể bố trí cảnh sát, bảo đảm ngộ nhỡ. Sở Trần càng thêm lo lắng cho sự an toàn của người trong nhà. Về phần chính anh, nước đến thành chặn, Tống Nhan cũng hiểu rõ sự tình. Nắm tay Sở Trần, cô rõ, loại chuyện này cô không giúp được gì. Sở Trần có thể xử lý. Tôi tin rằng những người phía sau sẽ có những động thái tiếp theo nữa. Giang Ánh Đào nói. Hắn tuy nói lấy thiên cơ huyền đồ đến mua một mạng của Sở Trần. Thế nhưng, không ai biết hắn là ai. Cho dù là có người giết Sở Trần, hắn mang theo thiên cơ huyền đồ mai danh ẩn tích, người khác cũng không thể làm gì được. Dù sao, không ai nguyện ý làm kẻ ngốc. Cho nên tôi tin, hắn hiện tại chỉ là đang trợ giúp, cuốn lên trận phong bạo này. Chờ đến thời cơ, hắn sẽ có hành động khác. Ít nhất sẽ làm cho người ta tin. Giết Sở Trần, liền thật sự có thể lấy được thiên cơ huyền đồ. Chị Đào, mọi người vất vả rồi. Tống Nhan cảm kích, Giang Ánh Đào lắc đầu. Đây cũng là nhiệm vụ của chúng tôi. Thời gian không còn sớm, chúng tôi cũng không quấy rầy. Nếu có tiến triển mới, chúng tôi sẽ thông báo cho anh trước. Thực ra, có một cách an toàn hơn. Tư Đồ Tĩnh hướng Sở Trần híp mắt cười. Gia nhập cục đặc chiến. Cục đặc chiến bảo vệ tuyệt đối an toàn. Cách chương.